Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào? Tập 59. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên sâu thẳm, đang định gọi nam nhân này lại thì nghe tiếng Vu Vân hét lên: "Bắt trộm!" "Sư phụ, có trộm!" Vu Vân nhanh chóng chạy ra khỏi quầy hàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Thấy hành động của mình bị lộ, nam nhân lập tức thành thạo lủi thủi vào đám đông như cá trạch. Vu Vân vô cùng tức giận đuổi theo tên trộm. "Tên trộm kia, đứng lại cho bổn cô nương!" "Vu Vân!" Sở Kiều Tịnh vội gọi tên Vu Vân, muốn ngăn cản cô bé. Nhìn cách di chuyển thành thạo và thân hình của nam nhân kia, rõ ràng hắn ta là một tên trộm chuyên nghiệp, nếu cứ đuổi theo thế này có lẽ rất khó bắt kịp. Loại người này thường rất quen với địa hình xung quanh, giờ Vu Vân đuổi theo, chưa bàn tới chuyện có đuổi kịp không, nhưng chắc chắn cô bé sẽ bị tách khỏi mọi người. Nhưng hành động của Vu Vân cũng rất nhanh, nhoàng cái đã chạy ra xa, Sở Kiều Tịnh không gọi lại được. Nàng và A Nam liếc nhìn nhau, sau đó nàng vội dẫn theo A Nam đuổi theo bóng của hai người kia. Trên đường vốn đông đúc, họ bị ngăn cách bởi đám đông nên rất khó đuổi kịp. Nhưng càng về phía sau, Sở Kiều Tịnh càng thấy khác thường. Chẳng biết tên trộm trước mắt cố tình hay thế nào vẫn không cắt đuôi họ, còn duy trì khoảng cách cố định với Vu Vân, dường như đảm bảo rằng Vu Vân có thể đuổi theo mình. Nàng cảm thấy thế là vì lúc nãy khi tới một ngã rẽ, tên trộm đó cố tình nán lại giây lát rồi mới tiếp tục chạy về phía trước. Nếu đó là kẻ trộm chuyên nghiệp đã quen luồn lách qua ngõ ngách, chắc chắn sẽ không mắc sai lầm chí mạng thế này mà phải cắt đuôi họ từ rất lâu. Sở Kiều Tình nhíu mày gọi từ phía sau: "Vu Vân, không được đuổi theo, phía trước có nguy hiểm." Vu Vân ngơ ngác đứng lại nhìn tên trộm ở cách đấy không xa, rồi quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, cắn răng ngừng bước theo lời nàng. Lúc này cô bé mới nhận ra họ đã chạy từ đường phố sầm uất tới một con hẻm vắng vẻ và yên tĩnh. Vu Vân vẫn chưa kịp nghĩ kỹ xem tại sao Sở Kiều Tịnh bảo phía trước có nguy hiểm, chợt có vài tiếng động nhỏ vang lên trong không khí. Ngay cả Vu Vân cũng nghe thấy, chắc chắn tiếng động này không thể trốn khỏi tai của Sở Kiều Tịnh. Nàng lạnh lùng nhếch môi trầm giọng nói: "Chỉ một đám chuột ở trong cống rãnh mới trốn tránh, không dám gặp ai thôi." Nàng vừa dứt lời, một đám người che mặt mặc đồ đen bỗng xuất hiện trên nóc nhà xung quanh. Tên thủ lĩnh cầm trường kiếm phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị: "Không ngờ bị người phát hiện nhanh thế." Sở Kiều Tịnh chỉ vừa nghĩ trong đầu, chằm bạc đã cầm sẵn trong tay nàng. Đúng là đám chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, chỉ dám mai phục và đánh lén. Thủ lĩnh cười khẩy, hình như thẹn quá hóa giận, giơ kiếm ở trong tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xông lên!" Sở Kiều Tịnh chắn trước Vu Vân và A Nam, chằm bạc trong tay nàng đồng loạt bay ra ngoài. Nhưng có vẻ thần thủ của đám người mặc đồ đen cũng khá, ai cũng cầm kiếm chặn được chằm bạc. Sở Kiều Tịnh phải lo cho sự an toàn của Vu Vân và A Nam nên vẫn ở thế phòng thủ, không tìm được cơ hội để tấn công. Ám Dực đang núp trong chỗ tối gần đấy cũng mau chóng tham gia trận chiến đánh với người mặc đồ đen. Sở Kiều Tịnh bảo vệ Vu Vân và A Nam, liên tục quan sát tình hình phía trước bằng ánh mắt sắc bén, tìm cơ hội để phóng chằm bạc trong tay đi ra ngoài. Nhưng phía đối diện có rất nhiều người, ai cũng có võ công cao, một mình Ám Dực không mà ngăn cản nổi, dần dần rơi vào thế yếu. Sở Kiều Tịnh nhíu mày đang tìm cách thoát thân, chợt có một tà áo phất phới ở sau lưng nàng. A Nam bất chợt bước lên phía trước: "A Nam, quay lại, nguy hiểm!" Đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ gọi A Nam quay lại, nàng vươn tay định kéo A Nam lại, nhưng thân hình A Nam như bóng ma vừa ở trước mặt nàng xong chỉ giây lát sau đã xuất hiện giữa chiến trường rồi. Sở Kiều Tịnh chỉ nắm được một mảnh góc áo. Nàng kinh ngạc nhìn A Nam. A Nam trước mặt biến thành người khác, ánh mắt rất lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo, dùng toàn chiêu thức quái dị và kỳ lạ. Cậu bé lao vùng vụt qua đám người mặc đồ đen. Chỉ giây lát sau, cả đám người mặc đồ đen đã ngã xuống. Vu Vân nhìn mà sững sờ: "Sư phụ, hình như A Nam lạ lắm." Sở Kiều Tịnh khẽ đáp ừ, thay đổi trên người A Nam rất rõ rệt. Dường như cậu bé bị thứ gì đó nhập vào người nên phát huy hết sức chiến đấu, đánh ngục tất cả những người mặc đồ đen. Trông cậu bé đâu giống thiếu niên dè dặt kia. Sở Kiều Tịnh bỗng nhớ tới vật tổ thần bí trên cổ A Nam và dáng vẻ mất kiểm soát của A Nam mấy lần trước. Lúc trước khi mất kiểm soát, cậu bé cũng mất hẳn lý trí, cứ thấy người là tấn công. Nhưng lần này A Nam vẫn còn lý trí, biết đối thủ của mình là đám người mặc đồ đen này. Sở Kiều Tịnh không hiểu tại sao có sự thay đổi thế này, cũng không biết rốt cuộc A Nam bị làm sao. Cậu bé đang có bí mật gì? Thấy đám người mặc đồ đen đã chết hết, Sở Kiều Tịnh định bước tới để kiểm tra tình trạng của A Nam, nhưng bỗng thấy ánh mắt A Nam trở nên mơ màng, hai hàng mi dài khẽ rung, sau đó người cậu bé mềm nhũn ngã xuống đất. May mà ám dực đang ở ngay bên cạnh vững vàng đỡ lấy A Nam. Thằng bé ngất rồi. Sở Kiều Tịnh rảo bước về phía trước kiểm tra tình trạng của A Nam. Vũ Vân ở bên cạnh lo lắng. Sư phụ, A Nam có sao không? Lạ thật, có vẻ mạch tượng của thằng bé không có gì khác thường. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày rồi đứng dậy. Đưa A Nam trở về rồi hẳn tính sao? Nàng đỡ cơ thể nhỏ nhắn của A Nam dậy, cõng cậu bé đi ra khỏi con hẻm. Ám dực quay trở về chỗ tối, Vũ Vân theo sát Sở Kiều Tịnh, ngẩng đầu chú ý tình trạng của A Nam đã hôn mê. Mấy người rẽ mấy lần, cuối cùng quay trở lại đường lớn. Sở Kiều Tịnh lo cho sự an toàn của A Nam nên đi rất nhanh, nhưng tới trước cửa một tủ lâu, nàng bỗng dừng đứng lại, lùi một bước. Vũ Vân đi theo sau Sở Kiều Tịnh, suýt nữa va vào lưng nàng. Cô bé ngơ ngác hé miệng, định hỏi xem phía trước có chuyện gì. Một chậu nước bẩn bỗng chốc đổ ập từ trên cao, nước vàng tung tóe. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã lùi lại, đứng ở nơi nước không bắn tới. Vũ Vân tức giận ngẩng đầu nhìn lên tầng. Mấy tiểu thư quyền quý yểu điệu đang đứng cạnh lan can, che miệng bằng quạt rồi cười khẩy. À, xin lỗi nha, bọn ta không nhìn thấy người tầng dưới. Vũ Vân vô cùng tức giận, chống nạnh lại mắng. Thế chắc các ngươi mù sao? Lúc nào cũng có người đi lại trên con đường này, các người có đạo đức không thế? Sở Kiều Tình ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mấy người. Ta chỉ cảnh cáo các người một lần thôi, đừng giở trò tẻ nhạt trước mặt ta. Vì được không gian củng cố nên tai của Sở Kiều Tình thính hơn hẳn người khác. Lúc nãy khi đi ngang qua tủ lâu, nàng nghe thấy tiếng xì xào và tiếng cười trĩu từ trên tầng nên mới dễ dàng tránh được chậu nước bẩn. Nếu nàng không chú ý, có lẽ hôm nay nàng đã bị dội cho ướt sũng. Thấy thái độ của nàng, mấy tiểu thư quyền quý lập tức sầm mặt. Ngươi có ý gì? Bọn ta đã bảo bọn ta không cố tình, ngươi không hiểu hả? Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy, hững hờ liếc nhìn mấy tiểu thư quyền quý bằng ánh mắt lạnh tanh vô cùng. Ánh mắt nàng như lưỡi kiếm sắc bén, khiến mấy tiểu thư không khỏi co rúm người, vì ánh mắt này thật sự quá đáng sợ. Tiểu thư dẫn đầu nhanh chóng phản ứng lại, đỏ mặt tía tài nói. Ngươi nhìn gì hả? Xem tiểu thư quyền quý ở Tây Quận có giáo dục tới mức nào kìa, dội hết nước bẩn vào người đi đường từ trên tầng, rồi lại gây chuyện nhưng vẫn ngạo mạn sất láo. Ta muốn biết quy tắc gì đã dạy những người như thế này đấy. Sở Kiều Tịnh đặt A Nam trên lưng xuống, bảo Vũ Vân đỡ cậu bé, rồi sai cậu tài mình, lạnh lùng nói. Đám đông đứng xem xì xào bàn tán đều thấy Sở Kiều Tịnh nói rất đúng. Đúng vậy, ở đây đông như thế mà dội nước từ trên tầng, đúng là thất đức. Tiểu thư nhà ai thế, chắc quên hết lễ nghi phép tắc, đúng là đáng xấu hổ. Những ánh mắt mỉa mai và hống hớt đổ dồn về phía họ. Tiểu thư giận đầu tức giận nói, ngươi chờ đấy cho ta. Nói xong, tiểu thư quyền quý tức giận xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng ta dẫn người xuống tầng. Sở Kiều Tịnh nhếch môi với thái độ mỉa mai, lạnh lùng nhìn tiểu thư đang nổi giận trước mặt. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc lễ nghi phép tắc nhà nào đã dạy dỗ cô con gái như thế? Tiểu thư quyền quý kia khẽ hé miệng, ánh mắt lướt qua ánh sáng sáng rực xung quanh, cuối cùng không trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta ngạo mạn hừ một tiếng. Ngươi đừng đổi trắng thay đen nữa, ta đã bảo bọn ta không cố tình rồi, ngươi vẫn sỉ nhục ta như thế, đúng là độc ác. Sở Kiều Tịnh tức giận đến bật cười. Ngươi thú vị thật đấy. Là người vô lễ trước, không xin lỗi thì thôi, ta có thể tha thứ cho sự vô giáo dục của ngươi. Không ngờ ngươi còn cãi ngược lại, trách ta độc ác, đúng là vô lý đùng đùng. Ngươi có đậu chỉ để dùng nhìn cho cao hả? Tiểu thư quyền quý kia tức giận đến mức sắp lắp bắp. Ngươi dám nói chuyện với ta thế sao? Giờ ngươi đang ở Tây quận, phải tuân theo quy tắc của Tây quận bọn ta, sao ngươi lại dám hống hách? Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy. Quy tắc của Tây quận là bảo ngươi bất chấp đúng sai, vừa ăn cướp vừa la làng à? Vu Vân cũng phụ họa theo. Ta chưa từng thấy ai vô lý như ngươi, ngươi biết xấu hổ không vậy? Tiểu thư nhà quyền quý này buông ra tức giận vì Sở Kiều Tịnh mỉa mai, lại nhớ tới thân phận của Sở Kiều Tịnh, không dám làm gì quá đáng. Bị Sở Kiều Tịnh sỉ nhục thì không nói làm gì, đằng này một tiểu nhà đầu vô danh cũng dám đổ thêm dầu vào lửa. Nàng ta không biết thân phận của Vu Vân, chỉ nghĩ cô bé là thị nữ ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không dám nổi giận với Sở Kiều Tịnh, đành trút giận lên trên người Vu Vân. Ở đây có chỗ cho loại thấp hèn như người nói chuyện hả? Tiện nhân sẽ mãi là tiện nhân, không nhìn rõ thân phận của mình hay sao mà dám ăn nói sằng bậy ở nơi này? Có tình ta cắt lưỡi người, ném xuống sông Hồ Thành để nuôi cá không? Tuy câu chữ nào cũng như đang mắng Vu Vân, nhưng có thể thấy nàng ta chỉ đang chỉ chó mắng mèo. Vu Vân còn chưa từng gặp ai hung dữ thế này, ánh mắt tức đỏ hoe vì bị mắng. Cô bé ấm ức biểu môi nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt rùm rúm nước. Sư phụ, nàng ta quá hung dữ. Sở Kiều Tịnh sầm mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Xin lỗi đi. Ta xin lỗi, ngươi bảo ta xin lỗi một nhà đầu thấp hèn sao? Ngươi bị ảo tưởng hả? Tiểu thư quyền quý đó nghe như nghe chuyện cười, lập tức cười khẩy. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn mất kiên nhẫn, xoay cổ tại định ra tay. Thì chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng. Chẳng phải đây là tiểu thư vương gia sao? Nghe nói nề nếp của vương gia rất tốt, hôm nay gặp mới biết, không thể tin lời đồn. Có vẻ hành vi của vương tiểu thư không ra dáng của con nhà có giáo dục. Đám đông nhìn về phía tiếng nói, Bù Hạ Chì được nhà hoàng hộ tống, phe phẩy cây quạt tròn, chậm rãi bước tới. Nàng ấy đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, cười nói với vương tiểu thư. Mẫu thân ta luôn khuyên ta, nếu đã là con nhà quyền quý, cử chỉ phải điềm đạm đoan trang, chứ không phải là hét giữa đường như một người phụ nữ chanh chua. Nói rồi nàng lập tức che miệng, chớp mắt nói với vẻ vô tội. Ta đâu có ý bảo vương tiểu thư là phụ nữ chanh chua, nhưng mà ta nghĩ thế này không thỏa đáng lắm. Dù sao Sở các chủ cũng là khách vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn khách của bất giáo quốc nghĩ tiểu thư quý tộc của Tây quận ta là đám mang rợ hả? Vương tiểu thư trừng mắt tức giận nói. Vu Hạ Chi, rốt cuộc ngươi bị sao thế? Bị bệnh xong lại đi chung đường với tiện, đi chung đường với nàng ta, đúng là hồ đồ mà. Nàng ta đang định nói từ tiện nhân, nhưng khi liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, nàng ta phải vô thức sửa lời, suýt nữa cắn phải lưỡi. Vu Hạ Chi không để tâm, nói với thái độ đương nhiên. Vì các chủ đã chữa khỏi bệnh của ta, cứu mạng ta, chắc chắn ta không thể làm tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, bôi nhọ Sở các chủ với các ngươi. Đồ gió chiều nào theo chiều nấy, ngươi khiến bọn ta quá mất mặt. Vương tiểu thư vô cùng căm phẫn. Bù Hạ Chì hững hờ biểu môi. Ngươi thấy ta làm mất mặt ngươi sao? Ta nghĩ ngược lại là mới đúng đấy. Hơn nữa ta đang báo ơn, đó là chuyện quá đổi bình thường. Còn các ngươi thì chửi đổng giữa đường như phụ nữ chanh chua, ai mất mặt thì tự mình biết. Ngươi, Bù Hạ Chì, ngươi phải nghĩ cho kỹ vào. Ngươi nói đỡ cho nàng ta, nghĩa là đối đầu với bọn ta. Vương tiểu thư hùng hổ hết cầm lên, định uy hiếp Vu Hạ Chì bằng chuyện này. Trong kinh thành, các tiểu thư quyền quý luôn đi chung với nhau, giao thiệp, tổ chức đủ loại yến tiệc, bầu không khí cũng khá hòa thuận. Ý của vương tiểu thư là sau này sẽ đá Vu Hạ Chì khỏi giới này, không dẫn Vu Hạ Chì tới bất kỳ yến hội hay lễ đạp thành gì nữa. Bị cô lập khỏi giới chắc chắn sẽ không dễ chịu, Sở Kiều Tịnh thoáng nghĩ ngợi, định thuyết phục Vu Hạ Chi không cần ra mặt thay mình, dù sao nàng cũng tự giải quyết được. Nhưng Vu Hạ Chi không quan tâm. Thì sao? Cùng lắm sau này đường ai nấy đi thôi, không qua lại với nhau nữa. Ta đã thấy chướng mắt với các người từ rất lâu rồi, thường ngày cứ bám lấy nhau, bàn tán, chế giễu hết người này tới người kia. Sao không tự xem lại đức hạnh của chính mình đi? Sau chuyện trước đó, cách ăn nói của Vu Hạ Chi đã cứng rắn hơn nhiều. Mặt Vương tiểu thư lúc đỏ lúc trắng, nàng ta chỉ vào mặt Vu Hạ Chi. Được lắm, ngươi đừng hối hận đấy. Còn lâu ta mới hối hận, nếu cứ ở chung với đám ngang ngược nhiều chuyện như các ngươi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ đáng ghét y hệt các ngươi. Sở Kiều Tịnh lại không ngờ miệng lưỡi của Vu Hạ Chi lại sắc bén đây này. Thay hai bên cãi vã, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà dài huyệt thái dương. Nàng phất cổ tay áo, một cây chằm bạc đã bay ra đâm vào huyệt của Vương tiểu thư. Vương tiểu thư đang nói dở bỗng không phát ra được âm thanh. Nàng ta hoảng sợ ôm cổ, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng ta kích động chỉ vào Sở Kiều Tịnh, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng u ớ. Vu Hạ Chi lại hả hê vỗ tay. Này thì lắm mồm, giờ thì hay rồi, ngươi không nói được nữa chứ gì. Vương tiểu thư trừng mắt nhìn Vu Hạ Chi với vẻ căm thù, nhưng Vu Hạ Chi lại lè lưỡi làm mặt xấu. Sở Kiều Tịnh khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng ta. Nếu ngươi không xin lỗi nổi, cứ mở miệng là phun ra lời thô bỉ, tốt nhất nên im miệng đi. Mặt Vương tiểu thư đang đỏ bừng, giữ chặt tay áo Sở Kiều Tịnh, chỉ vào họng mình, hình như đang muốn Sở Kiều Tịnh giải huyệt cho nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhíu mày rồi hất ra. Tiểu thư Vương già lão đảo ngã xuống đất, chỉ có thể trợ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh phủi tay áo với thái độ chán ghét. Không có mệnh lệnh từ Vương tiểu thư, bè cánh của nàng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, lại cõng A Nam rời đi một mạch. Vu Hạ Chi đi theo Sở Kiều Tịnh, quay người làm mặt xấu với đám tiểu thư quyền quý đang sửng sốt rồi rời đi với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thấy lạ, còn nhíu mày nhìn nàng ấy mấy lần. Ngươi cứ đi theo ta để làm gì thế? Vu Hạ Chi đỏ mặt, chớp mắt mỉm cười. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, vèo một cái khiến Vương tiểu thư kia phải im lặng rồi. Trong mắt nàng ấy tràn ngập sự sùng bái. Sở Kiều Tịnh thoáng ngừng lại rồi bình thản nhíu mày. Lúc nãy Vương tiểu thư đã nói cho ngươi biết kết quả khi đi theo ta rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi không lo mình sẽ bị các tiểu thư trong kinh thành làm khó khăn sao? Vu Hạ Chi ngẩng cao đầu, vỗ ngực nói. Thì sao chứ? Phụ thân ta là đại học sĩ trong triều, ta không cần nịnh bợ đám tiểu thư đấy. Mà phụ mẫu của họ phải làm thần với phụ thân ta thì có. Đại học sĩ có địa vị cao, u thần không thể thiếu bên cạnh tay quận dương, đương nhiên không cần hạ mình chủ động lấy lòng người khác. Sở Kiều Tịnh coi trọng Vu Hạ Chi hơn một chút. Ta cứ tưởng ngươi không biết gì về mấy chuyện này, không ngờ ngươi cũng nắm rõ nhỉ. Ta đâu có ngốc đâu. Vu Hạ Chi biểu mội lại nhíu mày. Hơn nữa ta vừa nói rồi, thật ra ta không thích đi cùng họ. Mấy người do Vương Băng Yên dẫn đầu luôn thấy đám lan hình chướng mắt toàn nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai, khó nghe lắm. Lúc trước ta làm bạn với họ vì nghĩ họ cũng chân thành với ta, nhưng lần trước chính họ đã xúi giục ta, ta mới tới Y Cát để gây chuyện. Nhắc tới chuyện này, Vu Hạ Chi không nhìn được mà áy náy cúi đầu. Trước đó nàng ấy ngây thơ nghĩ bạn bè phải chân thành với nhau, do đó nàng ấy thể hiện hết sự nhiệt tình, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lợi dụng. Trước đó nàng ấy chưa kịp nhận ra, còn lần này sau khi được Sở Kiều Tịnh chữa khỏi độc ở trong người, nàng ấy hiểu ra rất nhiều chuyện. Có lẽ trong mắt đám tiểu thư quyền quý đấy, nàng ấy rất ngu xuẩn, chỉ cần bà cậu đã đuổi được nàng ấy tới Y Cát. Từ đầu tới cuối nàng ấy không khác gì con rối dày trong tay người khác. May mà giờ đây nàng ấy đã tỉnh ngộ, nhìn rõ bộ mặt thật của đám người này. Sở Kiều Tịnh cũng nhận ra Vu Hạ Chi không có ý xấu, kiểu người này như một giọt mực, nếu tan vào nước sẽ biến thành nước, tan vào mực sẽ hóa thành mực. Đám đông và môi trường xung quanh nàng ấy sẽ quyết định xem cuối cùng nàng ấy là kiểu người thế nào. Vu Hà Chị đang soi cằm lại nghĩ ngợi. Dù sao ta cũng không đi chung với đám Vương Băng Yên được nữa đâu. Cũng lắm thì sau này ta nương nhờ Lan Hình. Mấy người Lan Hình luôn tao nhã đàng hoàng, không bao giờ bàn tán sau lưng người khác, cũng không rủ nhau cô lập một người. Hiếm khi Sở Kiều Tình tốt bụng lại khuyên nhủ. Có lẽ người bắt đầu học cách độc lập và tự chủ, đừng dựa vào người bên cạnh nữa. Cho dù là Vương Băng Yên hay Lan Hình, sau cùng vẫn là người không cần bắt chước bất kỳ ai cả. Vương Hà Chị ù ù cạc cạc gật đầu, sau đấy dường như đã thông suốt. Hình như ta hiểu rồi. Hiểu thì tốt. Sở Kiều Tịnh cũng không nói nhiều. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi tới ngã ba đường. Vu Hà Chị cũng không chọn đi hướng về nhà mà rẽ theo Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lại ngờ vực. Vu tiểu thư à, ngươi định đi theo ta mãi đấy à? Nàng chỉ trêu đùa thôi, không ngờ Vu Hà Chị lại gật đầu thật. Đúng thế, ta muốn hộ tống các chủ về. Nếu trên đường gặp phải tên mù dở nào đấy, ta cũng có thể giúp đỡ được người. Sở Kiều Tịnh không khỏi buồn cười. Vậy người lo lắng quá rồi đấy. Có lẽ người làm khó được ta vẫn chưa xuất hiện trên đời đâu. Vu Hà Chi nghĩ kỹ, thấy cũng có lý. Dù sao Sở Kiều Tịnh cũng rất lợi hại, không ai chiếm được hơi từ nàng. Nàng ấy cắn môi kiên định nói. Vậy ta đi theo để giúp người một tay. Sau khi nói xong, nàng ấy vươn tay đỡ A Nam. Sở Kiều Tịnh dở khóc dở cười. Ta không cần giúp, hơn nữa ngươi không nghe thấy những điều ta vừa nói sao? Vu Hà Chi chớp mắt. Không phải, ta nghe hết mà. Ta muốn trở thành một người độc lập và mạnh mẽ, nên mới đi theo người để học hỏi đấy. Ta mong một ngày nào đó ta cũng được như các chủ, không sợ bất kỳ ai, có thể làm chính mình, không cần phải lo lắng. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc ta sùng bái các chủ. Ta muốn đi theo các chủ, làm những việc trong khả năng, nhân tiện trù rèn tâm tính của chính mình. Vu Hà Chị lập luận đầu ra đấy, ngậm lại có vẻ cũng không sai. Sở Kiều Tình nhìn nàng ấy với vẻ mặt bất đắc dĩ, rất đau đầu. Cũng muộn rồi, nếu Vu tiểu thư vẫn không về, có lẽ Vu phu nhân sẽ lo lắng đấy. Không sao đâu, nếu mẫu thân ta biết ta đi theo các chủ, chắc chắn sẽ rất tự hào. Vu Hà Chị không hề dao động, thậm chí còn kích động hơn. Hơn nữa, mẫu thân ta thường bảo ta, dù ơn chỉ bằng giọt nước, cũng phải coi nó như suối tuôn trào mà đền đáp. Các chủ đã cứu mạng ta, ta cũng nên báo đáp ơn của các chủ. Sở Kiều Tình mỉm cười bất đắc dĩ, lại lắc đầu. Ta cứu người không phải vì muốn người báo ơn đâu. Ta biết, nhưng ta muốn báo ơn các chủ. Việc các chủ không cần ta báo đáp là lựa chọn của các chủ, nhưng chuyện ta báo đáp các chủ là quyết định của ta. Chẳng phải các chủ vừa nói ta nên độc lập và tự chủ sao? Không thể để người ngoài ảnh hưởng. Vu Hà Chị lấy luôn lời Sở Kiều Tịnh vừa nói để chặn họng nàng. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn vào mắt Vu Hà Chị, bỗng dừng mỉm cười. Được rồi, nhưng giờ ta không phân thân được. Người đừng hy vọng ta sẽ săn sóc người đấy. Người ngoài đều bảo Vu Hà Chị ngây thơ ngu ngốc, nhưng bây giờ xem ra Vu Hà Chị không ngốc chút nào, mà còn có dáng vẻ của người thông minh ngầm. Thấy Sở Kiều Tịnh đã chấp nhận mình, Vu Hà Chị vui vẻ vỗ tay, mỉm cười đi theo Sở Kiều Tịnh, không khác gì một tiểu tùy tùng. Mấy người cùng về y cát, thấy A Nam được Sở Kiều Tịnh cõng, Trầm Vân bước tới hỏi han. A Nam tiểu huynh đệ lại mất kiểm soát sao? Cũng khó trách Trầm Vân hỏi thẳng như vậy. Dù sao trong mấy lần A Nam mất kiểm soát, cả y cát suýt nữa bị lật tung lên. Nếu cậu bé mất kiểm soát ngoài đường, đúng là không ai dám nghĩ xem tổn thất sẽ lớn đến mức nào. Sở Kiều Tịnh cẩn thận đặt A Nam lên giường, lại gật đầu nghiêm túc nói. Nhưng lần này hơi khác mấy lần trước đấy. Nàng lấy dụng cụ ra khỏi không gian kiểm tra tổng quát cho A Nam. Vu Vân đứng bên cạnh nhìn rất sốt ruột, cắn ngón tay, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Mặt A Nam ở trên giường tái mét, im lặng nằm đấy, mồ hôi thấm ướt y phục của cậu bé, những sợi tóc lòi sòi trước trán cũng ướt nhẹp, dán sát vào má. Những lúc bình thường, tuy A Nam hơi chậm hiểu và ít nói, nhưng lại là một đứa bé ngoan, chăm chỉ và hiểu chuyện, thường xuyên chủ động giúp đỡ mọi người. Thấy cậu bé nằm đó, chưa rõ sống chết, mọi người đều lo lắng cho A Nam. Sau khi kiểm tra xong, Sở Kiều Tình nhíu chặt mày. Vũ Vân vội vàng hỏi, sư phụ, có phải bệnh của A Nam nghiêm trọng lắm không? Không đâu, dấu hiệu sinh tồn của thằng bé rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc hay bị bệnh. Hàng lông mày đang nhíu chặt của Sở Kiều Tịnh vẫn chưa giãn ra. Nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói thế, Bù Vân định thở phào, nhưng thấy nét mặt Sở Kiều Tịnh vẫn nghiêm nghị, cô bé bỗng không thả lỏng nổi, cũng không nói nổi một lời. Nhưng sư phụ, nét mặt của người quá khó coi, chẳng phải A Nam ca ca không sao rồi sao? Bù Vân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn không nhìn được mà hỏi thẳng. Cũng vì trông giống không sao nên ta mới khó hiểu. Sở Kiều Tịnh thở dài, đứng dậy khỏi mép giường, bước đến ngồi ở trước bàn. Hôm nay còn ta Ám Dực đã thấy rõ ràng tình trạng của A Nam, đó không thể là phản ứng của người bình thường. Ta cứ tưởng trong người A Nam có chất độc nào đó, nhưng hôm nay ta đi kiểm tra kỹ cho thằng bé, cơ thể thằng bé hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì cả. Bù Vân nửa hiểu nửa không, cụp mắt suy nghĩ. Sau đấy, nét mặt cô bé bỗng trở nên hoảng sợ. Con hiểu ý sư phụ rồi, tình trạng cơ thể của A Nam bình thường, nhưng lại có phản ứng không giống người bình thường, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Sở Kiều Tình khẽ đáp ừ, ánh mắt tối lại, trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ, chuyện khiến ta băn khoăn nhất là tại sao A Nam có tình trạng thế này. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ta không thể đưa ra phương án chữa trị cho thằng bé, chỉ có thể để mặc cho thằng bé phát bệnh. Gương mặt nhỏ nhắn của Vu Vân trùng xuống, nhìn chằm chằm vào A Nam, sau đấy thở dài nói. A Nam thật đáng thương, mỗi khi phát bệnh lại trong cổ ấy rất đau. Đây cũng là chuyện Sở Kiều Tịnh để ý nhất, nàng rất muốn giúp A Nam, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi khi mất kiểm soát, A Nam lại phá hủy mọi thứ xung quanh, cũng gây tổn thương rất lớn cho bản thân mình. Lần trước mất kiểm soát, thằng bé luôn vô thức phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, nhưng hôm nay thằng bé có thể phân biệt được phe địch và phe mình, chỉ ra tay với đám người mặc đồ đen. Sở Kiều Tịnh càng nói càng lo lắng hơn. Thay thế, Trầm Vận ở bên kia hỏi dò, hay là A Nam đã kiểm soát được sức mạnh này, không chừng đây là chuyện tốt đấy. Giờ vẫn chưa kết luận được, Sở Kiều Tịnh khẽ lắc đầu. Ta từng nghe nói đến một loại độc lạ, người trúng độc sẽ tạm thời mất lý trí, khi người trúng độc dần dần khôi phục, tức là sinh mệnh cũng đang dần dần kết thúc, cuối cùng họ sẽ chết trong đau đớn vào lúc tỉnh táo nhất. Có rất nhiều chất độc kỳ lạ để hành hạ người khác. Trước đó A Nam bị đối xử tồi tệ, cũng chẳng biết cậu bé có gặp phải người tàn nhẫn đến mức thế này không. Giờ chỉ có thể khẳng định việc A Nam mất kiểm soát bất thường không liên quan tới thuốc độc, mà là do nhân tố khác, hiện tại vẫn chưa xác định. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến khả năng này, bỗng nhiên nảy ra một ý. Hai A Nam tu luyện nội công tâm pháp đặc biệt nào cho nên bị tẩu hỏa nhập ma. Trước kia trong tiểu thuyết võ lâm luôn hay có một kiểu người như thế, vì họ tu luyện nội công không đúng cách nên rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, mất hết lý trí. Nhưng hình như các cao thủ võ lâm kiểu này sẽ mất hết lý trí, chứ không phải kiểu lúc tỉnh táo lúc mơ màng mất kiểm soát. Sở Kiều Tịnh có năng khiếu bẩm sinh trong việc dùng độc, nhưng không biết gì về tu luyện nội công. Nàng chỉ có thể hỏi Dư Nam, ngươi có biết loại công pháp nào khiến người ta giống A Nam sau khi tu luyện không? Dư Nam dứt khoát lắc đầu, thuộc hạ chưa từng nghe nói tới công pháp tà ác đây này. Hơn nữa, A Nam tiểu huynh đệ còn trẻ, thường ngày không có cơ hội tiếp xúc với những công pháp đấy, cũng không thể nào tẩu hỏa nhập ma ở độ tuổi này. Người bị tẩu hỏa nhập ma thường là những người đuổi theo sức mạnh bằng cách cực đoan nhất, có tham vọng nhưng không đủ thực lực để thực hiện, cho nên bi kịch xảy ra. Còn A Nam chỉ là thiếu niên, chắc chắn sẽ không cố chấp với việc tu luyện công pháp tới mức đấy. Sở Kiều Tình thở dài lại nhíu mày. Như vậy, ta thật sự không nghĩ ra cách nào cả. Thế nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, có lẽ Dư Nam chưa nghe nói. Sở Kiều Tình trầm ngầm suy nghĩ một lát rồi lại bảo Dư Nam: bây giờ ngươi lập tức tới Thúy Ngọc Lâu, bảo Phong Nguyệt cô nương bắt đầu điều tra chuyện này, phải mau chóng cho ta câu trả lời. Dư Nam tuân lệnh liền rời đi. Sau khi cho A Nam uống thuốc và nước linh tuyền xong, Sở Kiều Tình dẫn Vũ Vân rời khỏi phòng. Vũ Hà Chị vẫn đang chờ bên ngoài với vẻ buồn chán. Thấy Sở Kiều Tình ra ngoài, nàng ấy lập tức bước tới, ân cần hỏi: sức khỏe của tiểu huynh đệ kia có sao không? Không sao. Sở Kiều Tình cũng không định nói nhiều về tình trạng của A Nam. May mà Vũ Hà Chị chỉ tốt bụng hỏi thế. Nàng ấy lập tức kéo Sở Kiều Tình ngồi xuống, rồi lấy hai hộp điểm tâm tinh xảo ở phía sau ra. Lúc nãy ta chờ bên ngoài chán quá, nên đến tiệm điểm tâm lớn nhất trong thành mua loại bánh ngọt được ưa chuộng nhất, các chủ mau nếm thử đi. Vu Hải Chi nhìn Sở Kiều Tịnh bằng vẻ mong chờ, chống cằm, mắt sáng lấp lánh. Ừ. Sở Kiều Tịnh không chịu nổi sự nhiệt tình của Vu Hải Chi, đành ngồi xuống cùng nàng ấy. Đang định nếm thử thì thấy Trầm Vận vui mừng bước đến. Chủ nhân à, nhận được thư từ vương gia rồi. Sở Kiều Tịnh ngừng tay, trong mắt xuất hiện ý cười, nhận lấy bức thư từ tay Trầm Vân. Thấy thế, Vu Hạ Chị ngồi bên cạnh lập tức sửng sốt. Trước mặt người khác, Sở Kiều Tịnh luôn giữ thái độ hờ hững và xa cách, trong mắt như có băng giá nghìn năm. Nhưng khi nhận bức thư này, dường như băng giá nghìn năm đã tan giải trước sắc xuân lãng mạn. Băng tuyết tan ra, để lộ hào quang lấp lánh. Dường như Sở Kiều Tịnh trở nên dịu dàng hẳn, không còn khó gần nữa. Sở Kiều Tịnh vô thức mỉm cười, lập tức mở phong thư ra. Chẳng biết Dạ Chi Thần đã viết từ bao giờ, có khoảng 5-6 bức thư theo độ mới của vết mực trên đó, chúng được viết ở thời điểm khác nhau. Có lẽ trên đường trở về Bất Giả Quốc, Dạ Chi Thần bắt đầu viết thư gửi đi. Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy buồn cười. Nàng nhìn xuống bức thư cuối cùng lại khẽ nhẩm: chỉ nguyện lòng chàng như thiếp, không phụ tình nhau, nhớ mãi suốt đời. Sở Kiều Tịnh bỗng cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận cất thư đi. Trầm Vân im lặng nhìn phản ứng và động tác của nàng, cúi đầu cười trộm. Tình cảm giữa vương gia và Sở cô nương càng ngày càng thắm thiết, xem ra sắp tới lúc Sở cô nương trở thành vương phi của họ thêm lần nữa. Vu Hạ Chi không nghĩ nhiều, thấy nét mặt tươi tắn của Sở Kiều Tịnh, nàng ấy vô thức buộc miệng nói: các chủ, đây là thư của người trong lòng người sao? Chuyện của người lớn, trẻ con không được hỏi nhiều. Sở Kiều Tịnh sửng sốt giây lát rồi bình thản đáp. Nhưng nàng không gọi được Vu Hạ Chi, nàng ấy chớp chớp mắt với vẻ vô tội. Ta không phải trẻ con, ta biết hết mấy chuyện này đấy. Sở Kiều Tịnh thản nhiên liếc nhìn nàng ấy, không định tiếp tục chủ đề này. Nàng bình tĩnh đổi chủ đề: giờ người đã tiễn ta về tới Y Cát rồi, chẳng lẽ ngươi định ở lại đây luôn không trở về nữa sao? Giờ Vu Hạ Chi mới nhận ra đã muộn, nàng ấy lưu luyến nói: vậy ta về nhà đây, mai ta lại tới tìm các chủ để học hỏi. Thấy Vu Hạ Chi thành công bị chủ đề này thu hút, Sở Kiều Tịnh hài lòng gật đầu. Sở Kiều Tịnh cũng không nói đồng ý hay từ chối. Vu Hạ Chi đi được mấy bước bỗng nhớ ra điều gì đấy, lập tức quay đầu lại hỏi: đúng rồi, các chủ, hôm nay người khiến Vương Băng Yên không nói được, sau khi trở về chắc chắn nàng ta sẽ không bỏ qua đâu. Phụ thân của nàng ta cũng có triều ngươi, người phải cẩn thận đấy. Sau khi nói xong, hình như Vu Hạ Chi thấy lời nhắc nhở của mình hơi thừa nên mỉm cười ngượng ngùng. Nhưng các chủ lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta chỉ sợ họ giở trò gì đó, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sở Kiều Tình biết Vu Hạ Chi có ý tốt nên cảm kích gật đầu: đa tạ người đã nhắc nhở. Sau khi Vu Hạ Chi rời đi, Vu Vân mới lại gần, sau đấy hỏi: Sư phụ, người đã làm gì hỏng của Vương Văn Nghiên thế? Ta chỉ khiến nàng ta tạm thời im lặng, sáng sớm mai nàng ta sẽ bình thường trở lại. Sở Kiều Tịnh cũng không quan tâm, cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Nhưng nàng không ngờ, sáng sớm hôm sau, triều đình Tây Quận lại tranh cãi nảy lửa vì chuyện này. Nguyên nhân do lễ bộ thượng thư Vương Đại Nhân, phụ thân của Vương Văn Nghiên, đã căm phẫn tố cáo tội ác của Sở Kiều Tịnh trong phủ Chầu Sáng. Xin hoàng thượng hai phần xử cho thần và tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ là một nữ tử yếu đuối, đang đi trên đường lớn một cách bình thường, bỗng dưng bị đại sứ hòa thần Sở Kiều Tịnh của Bất Giảo Quốc làm bị thương họng, không nói được cả ngày trời. Đúng là một tội ác trắng trợn, ra tài với nữ nhì của đại thần Tây Quận, rõ ràng đang khiêu khích Tây Quận. Vương thượng thư vô cùng kích động, nói bằng giọng điệu rất gai gắt. Tây Quận Dương khẽ nhíu mày. Ồ, có chuyện đó sao? Có phải có hiểu lầm gì không? Trẫm không nghĩ Sở Kiều Tịnh lại tấn công người khác bị thương bừa bãi. Nhưng đúng thật là như thế, hoàng thượng. Nữ nhân trẻ tuổi tranh cãi với nhau là chuyện bình thường, nhưng Sở Kiều Tịnh đấy quá độc ác, không cải lý được, cho nên đã hạ độc cổ họng của tiểu nữ lão thần. Chuyện này không thể sai được, nữ nhị của rất nhiều đại thần có thể làm chứng cho lão thần. Thấy Tây Quận Dương định bỏ qua chuyện này, Vương thượng thư không phục, lại nói tiếp. Trong triều có rất nhiều người thân với Vương thượng thư, hơn nữa đúng là hôm qua nữ nhi của họ cũng ở đấy. Sau khi trở về, nữ nhi của họ đã kể lại chuyện này, nên ai cũng đứng ra nói giúp Vương thượng thư. Hoàng thượng minh giám, thần bằng lòng làm chứng cho Vương thượng thư. Sở Kiều Tịnh làm người khác bị thương giữa đường, chuyện này có tính rất nghiêm trọng, phải trừng trị thích đáng. Thần đồng ý. Nữ nhân này ngang ngược hống hách, có lòng dạ độc ác, nếu cứ để nàng ta ở lại Tây Quận, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa. Thần nghĩ nên đuổi Sở Kiều Tịnh ra khỏi Tây Quận, trục sức nàng ta trở về Bất Giảo Quốc, yêu cầu hoàng đế Bất Giảo Quốc đưa ra lời giải thích, không cho nàng ta bước vào Tây Quận. Nhìn quần thần đang kích động, Tây Quận Dương không khỏi đau đầu mà dày trán. Đắc tội với Sở Kiều Tịnh cũng không phải là lựa chọn tốt. Hơn nữa, chuyện này là lời nói từ một phía của các đại thần thôi, ông ta không thể kết tội Sở Kiều Tịnh như thế này được. Theo thần thấy, chắc chắn Sở cô nương không phải kẻ độc ác như vậy, biết đâu trong chuyện này còn có uẩn khúc. Sở cô nương có thân phận tôn quý, vì sao cũng là đại diện cho Bất Giảo Quốc, về việc xử trí chuyện này nhất định phải thận trọng, để tránh gây tổn thất đến hòa bình và hòa khí của hai nước. Tịnh Vương đứng bên cạnh cao mại, giọng nói đầy sự kiên định. Vương thượng thư hừ lạnh, không vừa ý lại bắt bẻ. Sở Kiều Tịnh làm hại người khác ở ngay Tây Quận, chẳng lẽ không phải gây tổn hại đến yên bình của hai nước sao? Nước ta quả thật không thích hợp để xét xử nàng ta, nhưng để giữ gìn sự yên ổn của hai nước, phải đuổi kẻ như vậy ra khỏi Tây Quận, giao cho hoàng đế Bất Giảo Quốc xử lý. Vương thượng thư cứ luôn miệng nói Sở cô nương gây thương tích cho lệnh ái, nhưng vì sao Sở cô nương gây thương tích thì ông không nói rõ. Ông cũng nhắc đến chuyện trước đó hai người sẽ ra tranh cãi, vậy rốt cuộc lệnh ái đã nói gì khiến Sở cô nương có hành động như vậy? Vương thượng thư bỗng chốc cứng họng, ấp úng cả buổi, mặt đỏ bừng bừng. Tóm lại bây giờ người bị hại là nữ nhi của ta, dẫu sao cũng không phải là con gái của người, đương nhiên người không thấy thương xót. Con người đứng bên thấy hai người cãi qua cãi lại, không thể không lên tiếng. Vương thượng thư, cũng chỉ là lệnh ái chịu ấm ức nên bất bình vậy thôi, tình hình cụ thể thế nào còn chưa biết. Thần thấy Sở cô nương không giống loài người không biết phép tắc, trong chuyện này chắc chắn là có nguyên do nào đấy. Vương thượng thư vừa nghe xong lập tức trừng mắt, tài chỉ vào đám đông, một lúc sau mới rốt lên một câu. Được lắm, các người lại nói giúp cho người ngoài như vậy, đang muốn phản quốc sao? Bị chụp cho cái mũ lớn như vậy, người kia cũng tức giận nói. Hoàng thượng, người cũng thấy rồi đó, thần chỉ mới nói lý vài câu, vương thượng thư lại muốn gán tội danh phản quốc cho thần. Có thể thấy vương thượng thư giỏi ăn nói phóng đại biết nhường nào. Vương Thượng Thư không ngờ câu nói vừa rồi của mình lại hất đổ tất cả những lời trước đấy. Tay Quận Dương không khỏi nhíu mày. Được rồi, cãi nhau ầm ĩ trong triều đường còn ra thể thống gì nữa. Chuyện này cứ đợi điều tra hẳn rồi hãy bàn tiếp. Hôm nay dừng lại nơi đây. Tay Quận Dương đã lên tiếng. Vương Thượng Thư cũng không dám ngang nhiên chống đối. Mặc dù trong lòng vẫn không phục, nhưng chỉ biết nhịn, bực bội lùi sang bên cạnh. Thấy sắc mặt của tất cả mọi người, Tay Quận Dương bất lực, lắc đầu thở dài. Dĩ nhiên, sợ Kiều Tịnh không biết những chuyện này. Lại đến lúc phải vào cùng chăm sóc Nguyệt Phi. Độc trong người Nguyệt Phi đã dần dần tiêu tán đi nhiều, lúc tắm thuốc cũng không còn đau đớn như trước. Bởi vì chuyện lần trước nên Nguyệt Phi đã rời khỏi Lãnh Cung. Tay Quận Dương xem như cũng có phần thật lòng với Nguyệt Phi, không muốn để Nguyệt Phi tiếp tục ở trong tình cảnh nguy hiểm đến như vậy. Nguyệt Phi chuyển đến một cung điện, nơi này có đầy đủ người hầu và thị vệ. Nếu như kẻ bí ẩn kia không muốn ra tay với Nguyệt Phi thì không khác nào tự chui đầu vào lưới. Mặc dù cung điện này không phải quá xa hoa, nhưng so với Lãnh Cung thì điều kiện tốt hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh quan sát một lượt, sau đấy mỉm cười nói: chúc mừng người đã thoát khỏi cuộc sống trước đây. Nguyệt Phi lại thở dài một tiếng: chỉ là rời khỏi Lãnh Cung thôi, bình thường ám tiễn cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Chỉ cần rời khỏi nơi đó là còn hy vọng, không phải sao? Sở Kiều Tịnh bình thản truyền tầm chăm cứu cho Nguyệt Phi. Người nói cũng đúng, chỉ là bây giờ ta có một cảm giác vô cùng bất lực. Nguyệt Phi vẫn gượng cười. Chắc vì sống lâu trong thâm cung thế này nên tính tình cũng dần dần trở nên trầm ổn. Thậm chí bây giờ ta còn nghĩ rằng mặc dù thể xác của ta đã rời khỏi Lãnh Cung, nhưng lòng ta đã ở lại nơi đấy mãi mãi. Nguyệt Phi bi quan như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trước sự dày vò thế này, e rằng bất cứ người bình thường nào cũng khó mà giữ được lý trí của mình. Nguyệt Phi vẫn có thể kiên trì đến tận lúc này đã coi như người có trái tim mạnh mẽ. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng động, nàng bình thản nói: ít nhất bây giờ thể xác của người đã rời khỏi Lãnh Cung. Trước đây chắc người còn nghĩ mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi vực sâu đấy, có đúng không? Nguyệt Phi hơi ngẩn người, sau đấy khẽ mỉm cười, cảm kích nhìn Sở Kiều Tịnh. Người cho rằng mình không thể thoát khỏi nơi đấy lần nữa, nhưng cuối cùng người vẫn rời khỏi Lãnh Cung thôi. Bây giờ người cho rằng mọi thứ đều rất tệ, nhưng ít nhất người vẫn sống sót được sau lần mưu hại ấy. Giọng Sở Kiều Tịnh vô cùng bình tĩnh, không có cảm xúc thăng trầm, nhưng vẫn khiến Nguyệt Phi nổi gần sống trong lòng. Các chủ thật thông suốt, có lúc ta thật sự rất ngưỡng mộ người. Trong ánh mắt của Nguyệt Phi chứa đựng sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Người giống Sở Kiều Tịnh có thể muốn làm gì thì làm, không bao giờ lo ngại bất kỳ ai. Nàng ấy chợt nghĩ tới điều gì, mày liễu khẽ cau lại. Đúng rồi các chủ, hôm nay ta nghe cung nhân nói trong triều có mấy vị đại thần cùng nhau tố cáo người làm hại người khác. Mặc dù hoàng thượng đã tạm thời gác lại chuyện này, nhưng khó mà đảm bảo những đại thần đó sẽ không sinh lòng thù địch với người, ra tay với người bên ngoài triều đường. Tuy chưa chuẩn bị cho chuyện này, nhưng Sở Kiều Tịnh không lấy làm ngạc nhiên. Nếu những người đó im lặng thì mới khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy nghi ngờ. Vẻ mặt nàng rất bình tĩnh. Đa tạ Nguyệt Phi nương nương đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận. Vậy thì được. Nguyệt Phi đã vơi bớt căng thẳng phần nào, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ u sầu. Cấu kết với nhau, công khai nhắc tới chuyện này trên triều đình chỉ là bước đầu tiên. Theo như những gì ta biết về bọn họ, sắp tới bọn họ sẽ liên tục dâng tấu chương, gây áp lực cho hoàng thượng. Không đạt được mục đích cuối cùng, chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha. Thủ đoạn trên triều đường chính là như vậy. Chỉ cần Vương Thượng Thư hợp sức với các thế gia phi sạo, các quý nữ có mặt ngày hôm đấy cùng nhau dâng tấu chương thì sẽ tạo ra sức ép không hề nhẹ. Sở Kiều Tịnh ung dung bật cười. Nguyệt Phi nương nương không cần lo lắng cho ta, bọn họ càng ép tay quận dương tỏ thái độ thì chỉ càng phản tác dụng. Không có bậc đế vương nào muốn thấy thần tử của mình uy hiếp mình cả. Dĩ nhiên, tay quận dương cũng không ngoại lệ. Ở buổi triều sớm, nếu tay quận dương đã gác lại chuyện này, chứng tỏ không muốn để chuyện này trở nên âm ỉ. Nếu vương thượng thừa thực sự muốn hợp tác với các đại thần để vạch tội, ngược lại sẽ khiến tay quận dương không vui. Nguyệt Phi nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ ngờ vực mất một lúc lâu, sau đó chỉ cảm thấy hào quang tự tin trên người nàng rất thu hút người khác. Bên này, trong thái cực điện, đúng như Nguyệt Phi suy đoán, trước mặt tay quận dương chất đầy tấu chương, tất cả đều là phe cánh của vương thượng thừa dần lên, than thở kể lễ tố cáo tội ác của Sở Kiều Tịnh. Tay quận dương hừ một tiếng thật mạnh, ném hết tấu chương đang cầm xuống đất. Cái đám vớ vẩn này lại dám cầu kết với nhau để ép trẫm. Công công đứng bên cạnh cúi đầu nghiêm cẩn, không dám thở mạnh. Ông ta ngước mắt dè dặt nhìn tay quận dương, thử thăm dò: Hoàng thượng, tiếng nói của các vị đời nhân đòi xử trí Sở Kiều Tịnh đã lấn át tiếng nói của những người bên vực Sở Kiều Tịnh rồi. Theo người, rốt cuộc chuyện này nên xử trí thế nào? Tay quận dương đầy cười mỉa, trầm giọng nói: Được cười, nếu trong triệu ai lớn tiếng hơn, người đó có quyền, chẳng phải sẽ loạn hết cả sao? Bọn họ lớn tiếng gì chứ? Trẫm lại không muốn để bọn họ được như ý muốn. Tay quận dương hất tung toàn bộ tấu chương trên mặt bàn xuống, sau đó lại phất tay: Truyền ý của trẫm, nếu sau này có ai dâng tấu chương tố cáo Sở Kiều Tịnh, trẫm sẽ trị tội người đấy trước tiên. Từ xưa đến nay, điều quân dương kiên kỵ nhất chính là các đại thần trong triều kết bè kết cánh. Giờ đây, vương thượng thừa tự nhận mình có nhiều phe cánh trong triều, chính là đụng vào vải ngược của tay quận dương. Lý Công Công ở bên cạnh tay quận dương vào năm, tất nhiên có thể suy đoán thánh ý, bèn cúi người xuống nói: Hoàng thượng anh minh, đúng là nên để đám người làm càn này nếm thử vị của trái đắng. Có tay quận dương bên cạnh, Sở Kiều Tịnh không hề sợ bị trị tội, còn vương thượng thự là đại thần đứng đầu lại bị cảnh cáo một phen. Sau khi biết được tin này, Sở Kiều Tịnh lại chẳng có phản ứng gì cả. Sau khi cung nữ đến bẩm báo tin lui xuống, Nguyệt Phi đầy vẻ mù mờ: Không ngờ các chủ lại nói trúng phốc, đúng là hoàng thượng không có phản ứng gì. Sở Kiều Tịnh lại còn cười khẽ: Tay quận dương đúng là bậc đế dương có chính kiến của riêng mình, không bị triều thần lôi kéo. Sở dĩ Sở Kiều Tịnh không hề hay biết những tranh đấu đá trên triều đường, nhưng nàng có thể lờ mờ đoán được xuất phát từ tâm thái nào mà tay quận dương lại bao che cho nàng. Ánh mắt của Nguyệt Phi nhìn có vẻ xa xăm. Đúng vậy, người đời đâu biết hoàng thượng chính là một người có tính tình cố chấp. Hơn nữa, thần là đế vương, làm sao người có thể bị chi phối bởi triều thần. Sở Kiều Tịnh gật đầu tán thành, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi giúp Nguyệt Phi tắm thuốc xong, Sở Kiều Tịnh từ biệt nàng ấy rời khỏi cung điện. Từ nơi ở hiện tại của Nguyệt Phi nương nương, muốn suốt cùng phải đi qua một hành lang dài. Sở Kiều Tịnh sải bước đi nhanh bên hành lang, lại gặp được thượng quan ý đang được quay quanh. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, cũng không muốn đụng độ với thượng quan ý, nhưng chỉ có một con đường này thôi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc trông thấy Sở Kiều Tịnh, trong mắt của thượng quan ý thoáng qua một tia ác ý, sau đó còn nghênh ngang bước đến, ra chiều mỉa mai: Sở Kiều Tịnh, ngươi đúng là có bản lĩnh đấy, có thể khiến hoàng thượng lại giúp ngươi. Hiển nhiên thượng quan ý cũng có nghe nói đến chuyện trên triều đường ngày hôm nay. Nàng ta rất vui mừng, cứ tưởng rằng lần này Sở Kiều Tịnh sẽ bị tội. Cho dù tay quận dương nay tình bất giả quốc không phạt nàng Sở Kiều Tịnh, nhưng chắc chắn cũng sẽ đuổi Sở Kiều Tịnh ra khỏi tay quận. Đối với nàng ta, Sở Kiều Tịnh chính là cơn ác mộng. Ngày nào Sở Kiều Tịnh còn ở lại tay quận thì ngày đó nàng ta không thể sống vui vẻ. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh hơi cong khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên trong mắt. Ý nhiên công chúa nói vậy là nghĩa thế nào? cho rằng hoàng thượng thiên vị. Thượng quan ý thoáng sững sờ, nhưng rồi vẫn bình tĩnh, lạnh lùng quát: Ngươi đừng năng nói lung tung, muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và phụ hoàng sao? Đáng tiếc, nơi này là Tây quận, ta là ý nhiên công chúa đường đường chính chính, còn người chỉ là kẻ bên ngoài đến thôi, đừng hòng bôi nhọ ta trước mặt hoàng thượng. Ta đúng là người ngoài đấy, nhưng nếu ta nhớ không nhầm, đối với hoàng thất Tây quận, ý nhiên công chúa không tính là người trong hoàng thất. Ngàn nhiên làm mất mặt hoàng thất Tây quận như vậy, thế thì có ổn không đây? Sở Kiều Tịnh nở nụ cười chế giễu, nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Vậy thì sao nào? Vua tôi khác biệt, ở trước mặt ta các người chẳng là cái thá gì cả. Gặp công chúa mà không hành lễ, ngươi còn biết phép tắc không hả? Thượng quan ý ngẩng đầu, kiêu căng y hệt một con chim không kiêu ngạo. Có lẽ ý nhiên công chúa đã hiểu lầm mất rồi. Người là công chúa Tây quận, chứ không phải là công chúa Bất Giả Quốc, tại sao ta phải hành lễ với người? Nếu đã liên tục buồn lời coi thường Tây quận, thì sao ngươi không ngoan ngoãn cút khỏi Tây quận, trở về Bất Giả Quốc của ngươi đi? Thượng quan ý hằn học, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Bởi vì ta nơi đây sẽ khiến cho ngươi khó chịu, thế nên ta quyết định sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Sở Kiều Tịnh bỗng dưng cười khẩy, làm như không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của Thượng quan ý, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng có ức hiếp người quá đấy. Sắc mặt của Thượng quan ý lúc xanh lúc trắng, nàng ta chỉ muốn xông lên xé nát miệng của Sở Kiều Tịnh. Ý nhiên công chúa cản đường thay trở về, nói những lời không sao hiểu nổi, bây giờ lại dở quẻ nói ta ức hiếp người quá đáng, đúng là kỳ quặc. Sở Kiều Tịnh lười biếng ngước mắt, giọng điệu trầm trầm. Dáng vẻ thờ ơ dửng dưng ấy càng khiến Thượng quan ý càng tức giận hơn. Nàng ta bị Sở Kiều Tịnh chọc tức, hoàn toàn mất sạch lý trí, giờ tại định đánh nàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp xử lý nàng ta, bỗng nhiên có một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mặt. Bắc Thành tóm lấy cổ tay Thượng quan ý, ánh mắt hắn tỏ rõ sự cảnh cáo. Hắn ta hất mạnh tài Thượng quan ý ra, khiến Thượng quan ý ngã lảo đảo, suýt nữa đụng phải cây cột dưới mái hiên. Không được vô lễ. Đại quan tử. Thượng quan ý rưng rưng nước mắt nhìn Tiết Bắc Thành, trong lòng vô cùng sợ sệt. Nàng ta không biết hôm nay Tiết Bắc Thành vào cung, nếu không nàng ta nhất định sẽ không tới gây sự với Sở Kiều Tịnh. Lời cảnh cáo của Tiết Bắc Thành vang lên bên tai, khiến Thượng quan ý dần dần cảm thấy sống lưng mình trở nên ớn lạnh. Hắn ta là người không nói lần thứ hai, hơn nữa rất ghét những kẻ bằng mặt không bằng lòng. Hắn ta đã nhiều lần cảnh cáo không được có ý xấu với Sở Kiều Tịnh, nếu không hắn ta sẽ không nương tay. Thượng quan ý cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiết Bắc Thành. May mà Tiết Bắc Thành không định để ý tới nàng ta, xoay người nhìn Sở Kiều Tịnh, trong đôi mắt sâu thẳm có dịu dàng thoáng qua. Kiều, Sở cô nương, không sao chứ? Tiết Bắc Thành buông định thuận miệng gọi tên thân mật của nàng, nhưng nghĩ đến lời từ chối lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh, hắn ta bất giác sửa lại. Bây giờ Sở Kiều Tịnh vẫn chưa thể chấp nhận hắn ta, nếu ép buộc ngược lại sẽ khiến nàng không vui. Đương nhiên là không sao. Sở Kiều Tịnh nói với giọng khách sáo, vẻ mặt dửng dưng. Đa tạ đại quan tử đã giải vây cho ta. Dĩ nhiên, cho dù hôm nay Tiết Bắc Thành không xuất hiện nơi đây, nàng cũng không để mình chịu thiệt trước Thượng quan ý. Tiết Bắc Thành xuất hiện giống như nàng nợ hắn ta một ân huệ. Dù đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh, nhưng ánh mắt của Tiết Bắc Thành vẫn tối sầm. Qua một hồi lâu, hắn ta mới bình thản nói: Ta đưa nàng xuất cung. Không cần làm phiền đại quan tử, ta tự đi được. Sở Kiều Tịnh không mãi mãi suy nghĩ, đương nhiên quyết định từ chối. Nhưng Tiết Bắc Thành đã nhất quyết: Chỉ là việc nhỏ, không làm phiền đâu. Trước ánh mắt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, Tiết Bắc Thành tỏ ra hết sức thản nhiên, đi theo bên cạnh nàng. Sở Kiều Tịnh không còn cách nào khác, cũng không thể để hai người cứ giằng co mãi nơi đây, chỉ đành bất lực xoay người bước đi thật nhanh. Nhìn bóng lưng hai người sống vai nhau rời đi, Thượng quan ý không cam lòng siết chặt tay. Tin tức Tiết Bắc Thành đích thân hộ tống Sở Kiều Tình xuất cung mới đó đã truyền đến tai của hoàng hậu. Nếu hai người họ càng ngày càng thân thiết, chẳng phải sẽ để cho Tiết Bắc Thành có được sự trợ giúp quy cát sao? Hoàng hậu cào mại đầy trầm ngâm. Sở Kiều Tình này quả là một mối đe dọa lớn. Đối với Sở Kiều Tình, hoàng hậu từ thái độ không thích đã biến thành thù địch, không thể không trừ khử. Bà ta trầm ngâm một hồi trên sạp phượng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cung nữ Bán Thanh ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, oán giận nói: không biết ấy Sở Kiều Tình này dung yêu ruột gì, ngay cả hoàng tử cũng đứng ra bên vực nàng ta, lệnh cho các đại thần trong triều không được chê trách Sở Kiều Tình. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của hoàng hậu càng thêm u ám. Sở Kiều Tình đúng là một nhân tố khó lường, bất luận vì mục đích thế nào, bà ta cũng không để một kẻ như vậy tiếp tục ở lại Tây quận. Bà ta phải nghĩ cách đối phó, nhổ bỏ tận gốc cái gai trong mắt Sở Kiều Tình này. Hơn nữa, còn phải khiến Sở Kiều Tình không thể trở mình, kể cả hoàng thượng cũng không thể bao che cho nàng ta. Một ý nghĩ bỗng nhiên vụt qua như tia sáng trong đầu, hoàng hậu đã tóm được thời khắc này, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ. Hôm đó, Sở Kiều Tịnh và nữ nhi của Vương Thượng Thự xảy ra tranh chấp, còn ra tài có phải không? Bán Thành gật đầu, kể lại đầu đuôi sự việc tranh cãi giữa Sở Kiều Tịnh và Vương Bàn Nghiên. Hoàng hậu trầm ngâm, cụp mắt nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên bật cười đầy nham hiểm. Đúng vào lúc này, Thượng quan ý ủ rũ đi vào. Nhìn thấy Thượng quan ý, hoàng hậu nảy ra một ý nghĩ, lại bèn nói: Ý Nhiên à, sao còn lại buồn bã đây? Chẳng phải vì ải Sở Kiều Tịnh kia sao? Ý Nhiên vốn nghĩ Sở Kiều Tịnh nhiều lần bất kính với mẫu hậu nên muốn dạy bảo nàng ta, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại ngang ngược như vậy, hoàn toàn không có mẫu hậu ra gì. Trong lời nói của Thượng quan ý tràn đầy sự ấm ức, giống như đang thể hiện bất bình thay cho hoàng hậu. Làm gì có chuyện hoàng hậu không biết tâm tư nàng ta, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận nói: Sở Kiều Tịnh này đúng là càng ngại càng không coi bổn cung ra gì. Thấy thế, Thượng quan ý thản nhiên cong khóe môi: đúng vậy, đáng tiếc hoàng thượng cũng thiên vị Sở Kiều Tịnh, nàng ta đã đánh người giữa phố, hoàng thượng vẫn không muốn phạt nàng ta, ngay cả đại hoàng tử cũng nói giúp cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mới là người Tây quận, những người khác đều là người bên ngoài. Biết hoàng hậu là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, Thượng quan ý ra sức châm dầu vào lửa. Nghe xong, hoàng hậu bỗng nhiên mỉm cười đầy khó hiểu: muốn xử trí ai Sở Kiều Tịnh à, bổn cung có cách đấy. Trong lòng của Thượng quan ý mừng rơn, vội vàng hỏi: cho hỏi mẫu hậu có cao kiến gì ạ? Hoàng hậu uể oải nằm trên sạp phượng, chậm rãi ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Thượng quan ý ghé tai lại đây. Bà ta thấp giọng thì thầm mấy câu bên tai Thượng quan ý, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển trong con người. Thượng quan ý hơi ngạc nhiên, không kiềm chế được lo lắng: kế này thật sự hữu dụng không ạ? Hoàng hậu chậm rãi thở dài, từ tốn ngồi về chỗ cũ, điềm nhiên nói: được hay không cũng phải thử mới biết. Tóm lại, bổn cung đã nói cách làm cho con rồi, con muốn làm hay không là chuyện của con. Thượng quan ý mím chặt môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi thận trọng gật đầu: Ý Nhiên đã hiểu, chắc chắn Ý Nhiên sẽ làm chuyện này cẩn thận, không để mẫu hậu phải thất vọng. Chỉ cần có thể khiến Sở Kiều Tịnh mãi mãi biến mất khỏi thế gian này, phải trả bất cứ giá nào cũng là điều thích đáng. Lòng căm hận và đố kỵ đã lấp đầy trong đầu của Thượng quan ý. Giờ phút này, nàng ta hoàn toàn quên mất mình đến để châm dầu vào lửa, muốn mượn tài hoàng hậu để trừng trị Sở Kiều Tịnh. Đêm đã khuya, đình viện chìm trong bóng tối, bóng cây đung đưa, trong sân yên ắng, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng côn trùng chốc chốc lại kêu vang. Hoa cỏ trồng trong sân và mảnh vườn xanh tươi lay động trước cửa, cho thấy nơi này là khuê phòng của một quý nữ. Một bóng đèn lặng lẽ lẻn vào, im hơi lặng tiếng. Đến lúc đêm tối là lúc dễ diễn ra tội ác nhất, gieo rắc ở những nơi không ai biết đến. Cho đến khi một màu trắng bạc sáng lên ở đàn đông, tiếng gà gáy gọi buổi sớm mai, một cô gái búi tóc nhà hoàng bưng chậu rửa mặt, vừa ngáp vừa gõ cửa phòng. Tiểu thư, người dậy chưa? Bên trong không có tiếng đáp lại. Nhà hoàng hơi sửng sốt, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Nàng ta lại gõ mạnh cửa hơn. Tiểu thư, nô tỳ vào nhé. Mọi khi vào giờ này, Vương Bằng Nghiện đã thức dậy, ngồi trước bàn trang điểm để chải đầu. Đêm qua, Tiểu Thiệp vì thèm rượu đang uống một ít, hôm nay dậy muộn hơn một khắc so với thường ngày. Đáng lẽ Vương Bằng Nghiện đã chờ nàng ta hầu hạ từ sớm, tại sao hôm nay lại bất thường như vậy? Tiểu Điệp mang theo nỗi bất an trong lòng, mím chặt môi, đẩy cửa bước vào phòng. Thấy Vương Bằng Nghiện vẫn nằm trên giường nhỏ, lúc này Tiểu Điệp mới thở vào nhẹ nhõm, bưng chậu nước đi vào. Tiểu thư, sao giờ này ngươi còn chưa dậy? Tiểu Điệp ở bên ngoài gọi mấy tiếng liền mà ngươi cũng không trả lời, làm ta sợ hết hồn đấy. Tiểu Điệp tự nói một mình, hoàn toàn không nhận ra người trên giường từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Bởi vì chăn đắp kỹ càng, cộng thêm trong phòng không có dấu vết chải dụa, nên Tiểu Điệp không nhận ra điều bất thường. Cho đến khi Vương Bằng Nghiện mãi không đáp lại, Tiểu Điệp đang vắt khăn mặt cho Vương Bằng Nghiện, bỗng nhiên lạnh sống lưng. Nàng ta hơi do dự, đi đến bên cạnh giường nhỏ, lật người Vương Bằng Nghiện đang nằm nghiêng qua một bên. Một gương mặt trắng bệch lộ ra, một cánh tay cũng chợt rũ xuống mép giường theo động tác của Tiểu Điệp. Rõ ràng nàng ta đã chết. Tiểu Điệp hét toáng lên, chạy như bại vào trong đình viện. Cứu mạng, giết người rồi. Vương Thượng Thư đoạn đoạn chạy tới, thấy nữ nhi nhà mình không còn hơi thở, đang nằm trên giường nhỏ. Ông ta bỗng chốc mặt xanh tái mét, ngã ngồi trên đất. Yên nhi của ta. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua, trông vô cùng đáng thương. Lúc Lang Thái Thú dẫn theo quân lính đến phủ Thượng Thư, khắp phủ toàn là tiếng la khóc. Ông ta thầm nghĩ, không ổn rồi, hoàn toàn không ngờ con gái của Vương Thượng Thư đã chết một cách bất thường đến như vậy. Lang Thái Thú kiểm tra hiện trường một lượt, không có dấu vết chẳng có, cũng không có dấu vết có người bên ngoài đột nhập vào. Vương Thượng Thư, xin hỏi Vương Tiểu Thư có mắc bệnh hiểm nghèo không? Vương Thượng Thư tỏ sắc mặt khó coi, bực bội nói. Bệnh hiểm nghèo gì chứ? Nữ nhi nhà ta khỏe mạnh bình thường, sao có thể chết không rõ ràng? Chắc chắn có người đêm qua lẻn vào, sát hại con bé. Lang Thái Thú, ngươi và ta đều làm quan trong triều hơn 20 năm. Mặc dù ngày thường không hợp ý nhau, nhưng ngươi nhất định phải làm theo lẽ công bằng, phân xử cho yên nhi của ta. Lang Thái Thú nhức đầu so so mi tâm, sau đó vội vàng tiến lên đỡ Vương Thượng Thư đang quỳ dưới đất dậy. Vương Thượng Thư, ông khách sáo rồi, đây vốn là chuyện thuộc phận sự của ta. Ông yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ trao đổi sự thật, để lệnh ái có thể yên nghỉ nơi suối vàng. Vương Thượng Thư này bình thường trong triều luôn cố chấp theo ý mình, không ngờ ở trong nhà lại là một người phụ thân hiền lương, thương xót nữ nhi như vậy. Lang Thái Thú cũng có nữ nhi, dĩ nhiên có thể tưởng tượng được nỗi đau khi mất con gái đã đến tuổi trung niên. Xin Vương Thượng Thư hãy nén đau thương, bây giờ ta sẽ bảo pháp y khám nghiệm tử thi cho lệnh ái, chắc chắn sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của lệnh ái. Lang Thái Thú hiếm khi dịu giọng an ủi. Thế nhưng mặt Vương Thượng Thư lại đột ngột biến sắc. Pháp y, ngươi muốn mổ bụng của yên nhị để pháp y thắp hẹn kia làm ô nhục thi thể của con bé sao? Pháp y đi cùng đang kiểm tra công cụ khám nghiệm tử thi của mình, nghe thấy lời sỉ nhục của Vương Thượng Thư, sắc mặt cũng hơi khó coi. Lang Thái Thú, nếu đã vậy, việc này ta không làm được, ngài mời cao nhân khác đến để làm đi. Pháp y cũng là người hay tức giận, ngài lập tức thấy không vừa ý, lập tức muốn rời đi. Lang Thái Thú có lòng nhưng bất lực, vội vàng ngăn cản hắn ta lại, rồi cười với Vương Thượng Thư. Vương Thượng Thư, ta hiểu nỗi đau mất nữ nhi của ông, chỉ là lệnh ái đột ngột qua đời vào ban đêm, nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ, chỉ có thông qua pháp y khám nghiệm tử thi mới có thể điều tra rõ ràng rốt cuộc vì sao lệnh ái lại chết. Thấy Vương Thượng Thư có vẻ hòa hoãn, Lang Thái Thú tiếp tục khuyên. Người chết chẳng qua là về với cát bụi, nếu Vương Tiểu Thư ở suối vàng biết được, chắc chắn cũng mong mình được rửa sạch nỗi oan, để cái chết của mình được làm rõ. Ông thấy có đúng không? Vương Thượng Thư mặt đầy đau khổ, rất mực thương xót nói: đã như vậy, khám nghiệm tử thi đi. Ông ta không đành lòng ở lại đây đau buồn mà rời khỏi phòng. Lúc này Lan thái thú mới quay đầu khuyên giải pháp y đang bực bội: lão Lù à, cũng vất vả cho người rồi, mong người hãy điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Vương tiểu thư. Pháp y hừ lạnh một tiếng, buồn bực gật đầu: ta nể mặt của Lan đại nhân rồi đấy, nếu không thì mặc dù hắn ta không ưa thái độ coi thường người khác của Vương Thượng Thư, nhưng hắn ta rất kính trọng những người thường nhân như còn là Lan thái thú. Lúc này Lan thái thú mới yên tâm rời khỏi căn viện của Vương Bằng Nghiên. Ông ta bước nhanh đuổi theo Vương Thượng Thư, hỏi thăm vài chuyện liên quan tới vụ án. Vương Thượng Thư, ông mới vừa nói có thể điềm họa có người lẻn vào Thượng Thư phủ, ra tay tàn nhẫn với lệnh ái. Lúc ta mới vào thấy quy phủ canh phòng nghiêm ngặt, tại sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Làm sao ta biết? Nếu ta sớm biết có ngày hôm nay, chắc chắn ta sẽ phái thêm lính cảnh bảo vệ yên nhi của ta. Vương Thượng Thư tức giận trả lời: là thế này, bây giờ chưa có kết quả khám nghiệm, chúng ta không thể loại bỏ bất kỳ khả năng nào. Nếu Vương Thượng Thư có mối hoài nghi nào thì điều tra rõ ràng, mong Vương Thượng Thư phối hợp nhiều hơn, nói cho tài hạ biết tình hình canh phòng tối qua. Thái độ của Vương Thượng Thư rất khó chịu, nhưng Lan thái thú không để bụng. Ông ta đang bị kích động mạnh trước cái chết của con gái yêu quý của chính mình. Ta biết rồi, lập tức đi gọi lũ vô dụng kia ra đây. Tuy Vương Thượng Thư khó chịu ở trong lòng, nhưng cũng biết ở thời điểm trước mắt chuyện gì mới là quan trọng nhất. Ông ta không kỳ kèo, nghe lời Lan thái thú, gọi gia đình và thị vệ phụ trách tuần tra ở trong phủ tối qua đến. Sau một hồi thẩm vấn, đám người tuần tra đều nói mình không hề nhìn thấy có người xông ra ngoài. Không có người nào xông vào hay xông ra, tại sao tiểu thư lại chết ở khuê phòng? Một lũ vô dụng, trông chừng cũng không xong, nuôi các người không bằng nuôi chó. Không có được manh mối nào, Vương Thượng Thư không khỏi nóng lòng hơn, miệng mắng không nghỉ ngơi. Có lẽ đã quen với việc bị Vương Thượng Thư chửi như thác nước, gia đình và thị vệ không có biểu cảm gì cả, chỉ cúi thấp đầu trong im lặng. Lan thái thú không nhìn nổi nữa, đành khuyên giải: Vương Thượng Thư, ông bình tĩnh trước đã. Nếu không phát hiện có dấu vết người ngoài xông vào thì có thể loại bỏ khả năng này, dù sao vẫn còn những khả năng khác. Vương Thượng Thư buồn bực không nói lời nào. Lan thái thú chỉ đành xoa dịu: chắc giờ pháp y đã có kết quả đấy, Vương Thượng Thư có muốn quà nghe kết quả cùng ta không? Đương nhiên. Vương Thượng Thư chẳng buồn suy nghĩ, dù sao cũng là nguyên nhân cái chết của con gái mình, sao có thể không đi nghe cho được. Nếu để ông ta biết kẻ nào đã hại chết Vương Bằng Nghiên, ông ta nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Lan thái thú và Vương Thượng Thư cùng nhau trở về khuê phòng của Vương Bằng Nghiên. Pháp y đang cất dụng cụ của mình, ngước mắt hờ hững liếc nhìn Vương Thượng Thư, sau đấy cùng kính đối với Lan thái thú: khởi bẩm đại nhân, tỳ chức đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết của tiểu thư Vương gia, chính là do trúng độc mà chết, chỉ là độc này không phải độc tầm thường, tỳ chức tại hèn học mọn, không biết đây là độc gì. Lúc mới nghe Vương Bằng Yên bị trúng độc, mặt Vương Thượng Thư như biến sắc, sau đấy lại nghe nói không phải độc tầm thường. Ông ta nêu ra một khả nghi: ta biết hung thủ là ai rồi, hung thủ chính là Sở Kiều Tịnh đấy. Vì sao Vương Thượng Thư lại khẳng định hung thủ là Sở Kiều Tịnh? Lan thái thú không đồng tình mà nhìn ông ta: ngươi không nghe hắn ta nói sao? Yên nhi của ta chết vì trúng độc, hơn nữa còn trúng độc kỳ lạ. Trước nay yên nhi nhà ta chưa từng gây thù hay chuốc oán với bất kỳ ai, chỉ có ngày trước xảy ra xích mích với Sở Kiều Tịnh. Hôm nãy sau khi xích mích, Sở Kiều Tịnh còn làm tổn thương cổ họng của con bé. Vương Thượng Thư tràn đầy căm hận, lúc nhắc đến tên Sở Kiều Tịnh, ông ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cứ như để dám chắc Sở Kiều Tịnh chính là hung thủ. Vương Thượng Thư, ông bình tĩnh đã, mọi chuyện chỉ là suy đoán của ông, không có chứng cứ chứng minh hung thủ là Sở Kiều Tịnh. Lạng Thái Thú rất có lý trí, không hề bị dẫn dắt bởi đôi bà lợi của Vương Thượng Thư. Ngoại trừ Sở Kiều Tịnh, còn có thể là ai? Nàng ta là các chủ y khác, có độc gì chưa từng thấy. Người bình thường lấy đâu ra nhiều kỳ độc, chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có khả năng gây án. Vương Thượng Thư vừa tức giận bất bình lại vừa phân tích. Hơn nữa, nàng ta cũng có đủ động cơ để gây án. Hôm nãy, nàng ta hạ độc, khiến Yên Nhi nhà ta bị cầm còn chưa đủ sao? Sau đấy, lại biết ta tố cáo với Hoàng Thượng nên ghi hận trong lòng. Đêm qua lén vào phủ đệ của ta để sát hại Yên Nhi. Còn nữa, nàng ta là các chủ y các, chắc hẳn có thể gây mê thị vệ của phụ ta. Vậy nên, thị vệ không hề hay biết nàng ta đã lẻn vào trong phủ, chắc chắn sẽ là như vậy. Vương Thượng Thư phân tích đầu ra đấy, cứ như thể mình tận mắt chứng kiến, khẳng định chắc nịch. Lạng đại nhân, ngươi còn ngày ra đã làm gì? Mau mau đi bắt nữ nhân tội ác tài trời Sở Kiều Tịnh kia đi. Vương Thượng Thư nó cũng có lý, chỉ là không nên bắt người tùy ý. Nếu Vương Thượng Thư đã đặt ra nghi vấn, bây giờ chúng ta cứ tìm Sở cô nương để đối chấp. Lạng Thái Thú thấy Vương Thượng Thư cứ hùng hổ đe dọa, đành phải dỗ dành trước cho qua chuyện. Nhưng trong lòng Lạng Thái Thú không hề cho rằng Sở Kiều Tịnh giết Vương Bằng Nghiện vì mâu thuẫn nhỏ. Bởi vì Sở Kiều Tịnh có đôi mắt sáng trong, đôi mắt ấy sạch sẽ trong suốt, như thể nhìn một cái có thể nhìn xuyên tới đáy. Ông ta không tin một người như vậy sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn đến như thế. Vương Thượng Thư không vui liếc nhìn ông ta. Ta đoán ra hung thủ rồi, vì sao Lạng đại nhân vẫn không bắt người? Chẳng lẽ muốn vì tình riêng làm trái pháp lệnh? Vương đại nhân cẩn trọng lời nói. Mặt Lạng Thái Thú xa sầm xuống. Bổn quan làm quan nhiều năm, trước nay chưa từng vì tình riêng mà làm trái pháp lệnh. Vả lại, bổn quan và Sở cô nương không hề có quan hệ. Lời ông nói càng vô căn cứ. Ông ta hất tay áo hừ một tiếng. Nếu Vương đại nhân muốn biết chân tướng như vậy thì tới gặp Hoàng thượng với bổn quan, để Hoàng thượng xem xét xem có nên vì lời khai của ông mà bắt Sở Kiều Tịnh không. Ý của Lạng Thái Thú muốn gọi Sở Kiều Tịnh đến để đối chấp, nhưng ý của Vương Thượng Thư là lập tức định tội Sở Kiều Tịnh. Đây không phải cách phá án của Lạng Thái Thú. Lạng Thái Thú lời Hoàng thượng ra, Vương Thượng Thư cũng không sợ hãi chút nào. Được, đã vậy đến gặp Hoàng thượng đi, xem trên đời này có vương pháp lẽ trời không? Ai mới có thể minh oan cho nữ nhi mệnh khổ của ta? Lạng Thái Thú bất lực, lắc đầu thở dài, vất ống tay áo đi lên dẫn đầu, cũng chẳng buồn nhìn Vương Thượng Thư đây một cái. Giờ thì ông ta đã hiểu vì sao nữ nhi nhà mình lại không muốn kết giao với người như Vương Bằng Nghiên. Chà nào còn nấy, Vương Thượng Thư là kẻ cố chấp, không chịu nói lý, có thể tưởng tượng được tác phong thường ngày của Vương Bằng Nghiện trông thế nào. Thế là một vụ án đang được điều tra dở lại gây náo động đến chỗ Tây Quận Dương. Tây Quận Dương ở trong cung đã nghe tin tức đêm qua Vương Thượng Thư đau buồn vì mất đi ái nữ. Cần đang nghĩ nên hỏi thăm thế nào, lúc này Vương Thượng Thư và Lạng Thái Thú đã kéo nhau vào cung. Chỉ là hai người này trông có vẻ đem chuyện chẳng lành đến. Đúng như dự đoán, Vương Thượng Thư vừa đến trước mặt đã quỳ sụp xuống đất kêu khóc nói: Hoàng thượng, xin người phân xử cho lão thần, minh oan cho nữ nhị của lão thần. Tây Quận Dương bỗng chốc không kịp phản ứng, nhìn về phía Lạng Thái Thú với vẻ mặt khó xử. Lạng Thái Thú bất lực thở dài, cung kính bẩm báo chuyện hôm nay. Tây Quận Dương nghe xong thì hiểu ra Vương Thượng Thư này đã giở trò cũ, tới gây áp lực cho mình, gây khó dễ cho Sở Kiều Tịnh. Ông ta cho rằng Lạng Thái Thú làm đúng, dù sao chứng cứ không đủ, tùy ý bắt người đúng là không hợp lẽ thường. Nhưng nể tình Vương Thượng Thư trải qua nỗi đau mất con gái, Tây Quận Dương không nói gì để chọc tức ông ta, cân nhắc lựa lời. Vương Thượng Thư à, chuyện này trẫm đã biết. Nếu vậy, hiện tại trẫm sẽ triệu kiến Sở Kiều Tịnh vào cung, các người đối chấp với nhau, xem rốt cuộc có phải Sở Kiều Tịnh làm không. Ở đêm này, ông ta có cùng suy nghĩ với Lạng Thái Thú, không cho rằng Sở Kiều Tịnh cần thiết phải giết chết Vương Bằng Nghiên. Vương Thượng Thư nghe xong cũng không được vội đòi tiền, chỉ khóc lóc kể lể mình đáng thương thế nào. lão thần chỉ có một đứa con gái, bây giờ bị kẻ độc ác sát hại tàn nhẫn. Lão thần làm quan 20 năm, không có công lão cũng có khổ lão. Xin hoàng thượng nể tình lão thần tận tụy, nhất định phải đứng ra phân xử cho nữ nhi của lão thần. Tiếng kêu khóc của Vương Thượng Thư khiến tay quận Dương hơi nhức đầu. Ông ta khoát tay một cái, qua lo lấy lệ nói: Vương đại nhân cứ yên tâm, chắc chắn trẫm sẽ sai phía dưới bắt bọn họ tra ra chân tướng, sẽ không để Lệnh Ái ôm hận mà chết. Không lâu sau, Sở Kiều Tịnh được Lý Công Công dẫn vào cung. Biết tình Vương Băng Nghiên mất mạng đêm qua, Sở Kiều Tịnh cũng rất ngạc nhiên, nhưng nàng không biết vì sao Vương Thượng Thư lại nhận định do nàng gây nên. Sở Kiều Tịnh ung dung chậm rãi bước vào trong điện, hành lễ xong, nàng thản nhiên nhìn về phía tay quận Dương. Hoàng thượng, ta đã nghe tin Vương tiểu thư của Vương gia không may bị hại, cảm thấy vô cùng thương tiếc, nhưng ta xin thề trên danh nghĩa của mình, chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Cả đêm hôm qua ta đều ở trong phòng ở y khác, không hề bước ra ngoài. Người lấy gì để chứng minh người không ra ngoài? Ta thấy người chính là hung thủ. Lúc vừa nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, Vương Thượng Thư đã muốn xông lên đánh nàng. May mà Lan Thái Thú bên cạnh ông ta nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ngăn cản ông ta, không để ông ta làm ra hành động thô lỗ. Sở Kiều Tịnh hết sức bình tĩnh nhìn lại. Vương đại nhân luôn miệng nói ta giết người, ông có chứng cứ không? Dựa vào việc chất độc mà nữ nhi nhà ta trúng phải, đến cả pháp y cũng không nhìn ra được, tuyệt đối không phải độc tầm thường, chỉ có người mới có thể làm được. Vương Thượng Thư nói năng hùng hồ, hai mắt đỏ ao, khẳng định Sở Kiều Tịnh đang bao biện. Vương đại nhân đã nói sai rồi, trên đời này có nhiều người tài giỏi như vậy, khắp thiên hạ không chỉ có một mình ta biết dùng độc, dựa vào đầu mà vì nói Vương tiểu thư trúng độc mất mạng nên cho rằng kẻ giết người chính là ta. Chẳng phải chuyện này quá nực cười sao? Sở Kiều Tịnh không hề hoảng hốt, bình tĩnh ứng phó với lời chất vấn của Vương Thượng Thư. Ngươi vẫn còn ngụy biện được sao? Trước nay Yên Nhị chưa từng gây thù chuốc oán với ai, người nào lại muốn con bé trúng độc mà chết? Chỉ có nữ nhân lòng dạ độc ác và đen tối như ngươi, chỉ vì Yên Nhị cãi nhau với ngươi, ngươi ra tay tàn nhẫn với con bé. Ngươi đúng là đồ súc sinh mà. Vương Thượng Thư mất bình tĩnh, chửi mắng ầm ĩ, nước miếng văng khắp nơi. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày. Vương đại nhân cũng nói rồi đấy, chẳng qua chỉ là cãi nhau một trận, tại sao ta phải giết nàng ta? Nếu ta muốn ra tay với nàng ta thì ngay hôm cãi nhau ta có thể hạ độc để nàng ta cầm hẳn luôn rồi, cần gì phải đợi mấy ngày sau bỗng dưng ra tay với Vương tiểu thư. Vương Thượng Thư giống như bị chặn họng, bỗng chốc không thể phản bác lại. Ông ta im lặng một lúc rồi mới căm tức nói: Là vì ta tố cáo người với hoàng thượng, người biết được tin nên ghi thù trong lòng, nhưng người không dám ra tay với ta nên đã trút giận với nữ nhi của ta. Vương đại nhân à, ông lại nói sai nữa rồi. Còn người tài sư này ân oán rõ ràng, nếu ta ghi thù với ông chắc chắn sẽ không ra tay với nữ nhi của ông mà lập tức hạ độc giết chết ông luôn. Sở Kiều Tịnh bật cười chế giễu, giọng điệu vô cùng dửng dưng. Người Vương Thượng Thư giận mà không làm được gì, lườm nàng chằm chằm, quay đầu nhìn tay quận Dương. Hoàng thượng, người nghe thấy rồi đấy, chính miệng nữ nhân này nó muốn hạ độc giết chết thần. Tay quận Dương bất lực so mi tâm. Vương đại nhân chắc cũng nghe ra Sở các chủ đang lấy ví dụ rồi. Ông ta nghiêm túc hỏi Sở Kiều Tịnh: Điềm quả bao giờ tí người đang ở nơi đâu? Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đúng là Vương Bằng Nghiện chết vì trúng độc vào giờ tí. Sở Kiều Tịnh thản nhiên trả lời: Nửa đêm vào giờ tí, dĩ nhiên tới trong phòng ngủ của mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.